Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 216, hy vọng trở thành chiến địa y sinh đại lão. Vân Đồ không nghe rõ bọn hắn vừa rồi nói cái gì. Xích Tùng Tử bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đối Vân Đồ nói, cái này người nào ngươi cũng hướng trong tộc mang sao? Ngươi xem một chút cái này ra hỏa, không hề giống là người tốt, cười đùa cợt nhà. Vân Đồ có một ít chân tay luống cuống, có chút khẩn trương. Hắn là Tuân Sơn các chiến sĩ nói, hắn là Linh Sơn Thập Vu. Chẳng lẽ hắn, đúng vậy a, ta là Linh Sơn Thập Vu Vu Phán. Lão tiên sinh thế nào mau quên như vậy a? Vu Phán mang theo danh mãnh ý cười, giống như là một cái lão ngoan đồng, nhưng mà hắn tướng mạo thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Nếu không phải tóc mai hơi có hoa râm, thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái người trẻ tuổi. Xích Tùng Tử nghiến răng nghiến lợi, cái này thú vị, mình không thể bại lộ thân phận. Trước mắt ra hỏa lại tùy tiện dùng Linh Sơn Thập Vu thân phận tới dọa chính mình. Mà Vân Đồ lúc này mới kịp phản ứng, lập tức mặt đỏ, lại cảm thấy Kiều Tùng tiên sinh nói đùa cũng không thể dạng này mở. Vân Đồ thật đúng là cho là mình làm sai sự tình. Tốt rồi, không chơi với ngươi nữa. Vu Phán bọn hắn đám này Linh Sơn Thập Vu, sớm nhất là thần nông thị thời kỳ nhân vật, Vu Hàm chính là thần nông thị thời kỳ, phụ trách bói toán Vu Y Sư. Sau này tại Du Võng thời kỳ, hắn đã rời khỏi Viêm Đế cổ phần công ty hữu hạn, ngược lại đổi nghề đến Hoàng Đế cổ phần công ty hữu hạn đi làm. Cho nên Hoàng Đế tại cùng Viêm Đế tại thương lượng tại Trác Lộc phía trước, liền hỏi qua hắn, cuộc chiến này biết đánh nhau hay không? Khi thời Hoàng Đế không muốn liên minh, là muốn đem Viêm Đế đánh trước nằm sấp lại đi đối phó Si Vưu. Thế nhưng Vu Hàm biểu thị, Viêm Đế tập đoàn dù sao cũng là ta lão Đông gia. Người dạng này không tốt, mà lại ngươi cũng là người ta mời đến. Lâm trận nhảy trái lại không có đạo đức hành vi. Ta cho ngươi tính một quẻ. Phát hiện ngươi nếu là đánh một trận ngươi liền ấn đường biến thành màu đen. Thật to suối quẩy. Cái gọi là xưa kia hoàng thần cùng viêm thần tranh đấu Trác Lộc chi dã. Đem chiến, thệ tại Vu Hàm. Viết, quả tay mà có tội. Thế là Hoàng Đế liền đi cùng Viêm Đế liên thủ đánh Si Vưu. Mà ở phía sau đến, bởi vì thiên thần Dạ Dũ chết rồi, tiếp đó Thập Vu trụ trì cứu mạng, lại không cứu lại, ngược lại chị xảy ra vấn đề. Cái này bị Hoàng Đế cho y náo loạn, mà tất cả mọi người từ chối trách nhiệm. Cuối cùng bởi vì chính kiến không hợp, Linh Sơn sụp đổ, Thập Vu cũng riêng phần mình rời đi. Không có gặp các ngươi bộ tộc Vu Sư a, ta muốn xem hắn còn có. Cái kia Quý Ly quốc người Nguyên Thủy đâu? Vu Phán cùng Xích Tùng Tử cho tới Linh Sơn sự tình, không thắng thổn thức, bọn hắn là nếm qua bất tử dược người. Cho nên mặc dù không phải luyện khí sĩ, nhưng lại một mực sống đến bây giờ. Nghe nói các ngươi Vu Sư rất lợi hại. Xích Tùng Tử hừ một tiếng. Đệ tử ta, đương nhiên lợi hại. Nhìn xem cái này phương Nam biến hóa. Người cái kia mấy trăm năm tuế nguyệt, không công việc hao hết, có thể đã gặp qua hiện tại bộ dáng. Vu Phán cởi mở cười. Không có, đương nhiên không có, đúng là vô ích rồi. Ta là đã bị đám kia lạc đường chiến sĩ mời tới đối phó Tam Miêu. Xích Tùng Tử, dùng y thuật của ngươi, một người chị không qua tới đi. Hắn nói như vậy, đột nhiên vỗ đầu một cái. Có rồi, ngươi cũng đi đi, đi Tuân Sơn, đã ngươi là vì trợ giúp phương Nam mà đến. Kia ta đệ tử nhất định có thể sắp xếp ổn thỏa cho ngươi công việc. Cái kia câu nói thế nào? Thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Vu Phán sững sờ, sắt là cái gì? Xích Tùng Tử cười ha ha một tiếng, lấy tới một chiếc đao sắt. Thứ này ngươi gặp qua, chỉ là xưng hô không đồng dạng. Bây giờ gọi làm sắt, mà lại loại này sắt là dã luyện chế tạo đi qua. Ngươi đi thử một chút. Xích Tùng Tử ném cho hắn một cái kiếm đồng cùng một chiếc đao sắt. Vu Phán dùng hai cái binh khí đối bính. Đương nhiên không có vũ mục di thư rơi ra đến. Kiếm đồng bị vỡ ra lỗ thủng. Đây là tốt nhất mỹ đồng. mà cái kia đao sắt, nhưng là không chút sứt mẻ, vẫn như cũ sắc bén. Xích Tùng Tử thấy được, cũng không khỏi trong lòng tán thưởng. Thiết Nghiêu kéo ra đến đồ vật, chính là dùng tốt a. Cái này, Vu Phán thần sắc thay đổi. Đây là phổ thông sắt, chỉ là 10 phần kiên cố, mà hắn có thể xác nhận, đây không phải thần thiết. Như thế, loại này bị Trọng Tân định nghĩa làm sắt khoáng vật, có thần hóa bộ dáng sao? Đây không có chứ, đây không phải tự nhiên sinh ra đồ vật, là trải qua các ngươi giã luyện mà thành. Vu Phán huyền thạch tính chất dường như không tồn tại thanh thiết đao này, cùng huyền thạch diện mục thật sự đã chênh lệch rất lớn. Xích Tùng Tử bật cười, quặng sắt cũng có khác biệt tính chất a. Chúng ta thanh này dùng là quặng sắt chế tạo, từ Xài Tăng Sơn vận chuyển tới tốt nhất quặng sắt. Vu Phán trầm mặc một hồi, đối Xích Tùng Tử nói, đây là cải biến thời đại giã luyện a. Các ngươi bộ tộc thật rất lợi hại, sức một mình để cho phương Nam thoát thai hoán cốt, mà bây giờ vẫn chỉ là khởi bước sao? Ta thấy được tương lai xuất hiện ở trước mắt, nhưng ta dường như liền kém, nó không phải tại trước mắt ta, mà là đã muốn đem ta để qua sau lưng. Vu Phán cùng Xích Tùng Tử nghe ngóng Vân Tái đứa bé này bản sự cùng sự tình. Xích Tùng Tử nhưng là biểu thị Vân Tái kỳ thực cũng không có bao nhiêu bản lãnh, tới hôm nay hắn đem phương Nam biến thành cái bộ dáng này, hoàn toàn bởi vì sinh hoạt bức bách. Nếu sinh hoạt muốn phá tan Xích Phương Thị, cái kia Xích Phương Thị liền phải đứng lên làm đấu tranh. Làm một cái 16-17 tuổi người thiếu niên tới nói, hắn làm đã đầy đủ tốt rồi. Nhỏ như vậy niên kỳ gánh vác bộ tộc hưng suy, kỳ thực hẳn là sớm liền bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ mất. Vu Phán lý giải đến triệt, Hà Cung Tán Ngu Hà sự tình, hai sông cải tạo công trình chính là mọi người tôn sùng Xích Phương Thị trị thủy có phương pháp trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng Vu Phán càng cảm thấy hứng thú là cái kia lâm thời bệnh viện công, cũng chính là chữa bệnh từ thiện, hiệu quả rất tốt. Vậy liền nói rõ Xích Phương Thị Vu sư là chân chính hiểu được y dược. Cái gì, tiểu Vu sư còn muốn cho ngươi giúp mổ? Ha ha, vậy ngươi không phải muốn đem đầu người mở ra đến xem có không có bệnh? Quả thực là hồ nháo, bất quá cũng là bình thường, dù sao các ngươi biết y thuật không nhiều a, đều là một đám nửa hiểu nửa không người. Vu Phán cùng Xích Tùng Tử rời đi tiệm thợ rèn, trên đường vừa vặn gặp Quý Ly Quốc Vu chủ, cái kia trang phục đã không giống như là người nguyên thủy. Quý Ly Quốc Vu chủ ngay tại xoắn suýt trị thủy cùng còn ruộng sự tình, hiện tại có vẻ hơi lo lắng, đang chuẩn bị khởi hành tiến đến Tuân Sơn địa khu, bởi vì cái này sự tình ti nói là bởi vì hắn quá phận do dự, đến mức Vân Tái nhất định phải đi tiền tuyến, mà hắn cũng không thể lại trì hoãn, lùi ruộng liền lùi ruộng đi, thế nhưng dù sao cũng phải nghĩ cái tốt hơn biện pháp a, không thì nhân dân lại muốn ăn cái gì đâu, mà lại cuối cùng này một lần lao dịch nhất định phải thận trọng. Nhưng cái kia quen thuộc Tây Nam khẩu âm tại trước người hắn vang lên, người chính là Quý Ly Quốc Vu chủ, ta là Vu Phán, đến từ Đan Sơn Linh Đầm, nghe nói ngươi quốc gia ngay tại đã bị lũ lụt xâm nhập. Ba người tại luống ruộng bên trên nói chuyện với nhau thật lâu. Hoàng hôn Tây Sơn, cầm điểu vỗ cánh quy về tổ bên trên, bọn hắn quyết định lên đường tiến đến Tuân Sơn. Tuân Sơn địa khu biên giới, đây là vô danh sơn dã, thế nhưng có tiểu bộ tộc cư trú, bọn hắn xưng nơi này làm Đại Hồ Chi Dã, ý tứ là to lớn sơn thủy. Kề bên này có một đầu đại thủy là xây nước, đông tây hướng đi liên tiếp hai phe, từ Tuân Sơn địa khu chảy hướng phương tây, ngọn nguồn tự nhiên là Đại Giang. Tuyển định cứ điểm vị trí ngay ở chỗ này, mà lượng lớn vật tư tại mười mấy ngày nay bên trong đã bị các lộ chiến sĩ vận chuyển tới. Hạ núi cùng chín thương sơn ở vào nơi này, liên tiếp phía trước vài tòa đại sơn, hình thành một vùng núi mạng. Đây cũng là thông hướng Dương Đế Sơn phải qua đường. Đồng dạng, từ Dương Đế Sơn hướng Tuân Sơn mà đến, nhất định phải đi nơi này, nếu không thì liền phải quấn đường xa, tiến đến Đại Giang. xuôi dòng mà dưới, còn lại vài cái con đường đều bị sơn mạch cách trở. Đi đến đầu sau đó, tất cả đều muốn từ đại giang xuôi dòng tới. Nơi này là duy nhất, cũng là ngắn nhất, nhanh nhất thẳng tắp khu vực. Nếu như không đi nơi này, vậy sẽ phải từ tây nam đại hoang đường vòng, hay hoặc là tại sơn giã bên trong tìm tòi tiến lên. Nói như vậy, Tam Miêu có khả năng hao tổn rất nhiều vô vị sức lực. Dù sao sơn giã bên trong dị thú, chiếm núi làm vua người, cực kỳ phong phú. Thế nhưng Tam Miêu cũng không có chiến thuyền, mà lại bọn hắn vì đề phòng Trung Nguyên lén qua, đem chính mình đò mới đều phá hủy, mà còn thả ở rất nhiều độc long mãnh thú. Thời gian đến hôm nay đã có 20 năm, cái kia mảnh địa phương đã qua không đi. Sở dĩ như thế, chính là sợ Đan Uyên đột nhiên xuất hiện, Trung Nguyên quân đội xông lại. Đất vàng lũy thế nền tảng đã bị quy hoạch ra tới. Vân Tái xem như cứ điểm trung quy bao công đầu, phụ trách giám thị nơi này hết thảy. Đắp đất vách đất cùng lũy thế cự thạch công trình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.